Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462: Hủy diệt nhân tộc. Thần nhân Trương Thanh ở trên không trôi nổi, ánh sáng màu vàng óng ẩn nấp ở hắn thể xác bên trong. Lạnh lùng nhìn kỹ phía dưới, ở trong ánh mắt của hắn, thánh nhân tộc ngoại giao đại sứ Lâu An chính ung dung thong thả cùng vài tên nhân tộc cao thủ nói chuyện, cao cao tại thượng thái độ, gây nên rất nhiều người bất mãn, thế nhưng là lại không thể làm gì, rốt cuộc thánh nhân tộc quá mức mạnh mẽ, nhân tộc rất nhiều người đều rất rõ ràng, chính mình bộ tộc ở trước mặt đối phương, cũng không tính cái gì. Bởi vậy chỉ có thể làm hết sức chịu đựng đối phương thái độ, tận tâm tận lực vì bọn họ phục vụ. Thế nhưng những nhân tộc này cao thủ lại cũng không biết thánh nhân tộc đi tới nơi này mục đích thật sự là cái gì. Kỳ thực Lâu An chính mình cũng không rõ lắm, hắn chỉ là bởi vì khoảng cách nhân tộc gần nhất, sở dĩ bị phía trên cắt cử đến nhân tộc bên này đi sứ. Về phần hắn muốn tới làm gì, phía trên chỉ là hàm hồ nói cho hắn, đến nhân tộc nhìn bên này vừa nhìn nhân tộc thực lực, thuận tiện lại điều tra một phen nhân tộc công pháp tu luyện tình huống. Lâu An thực lực không yếu, có cấp 45 thực lực, ở trong đại hoang đã xem như là trung thượng lưu trình độ. Đáng tiếc hắn ở thánh nhân tộc bên trong cũng chỉ là một cái không được coi trọng tiểu nhân vật. Giờ khắc này đi đến nhân tộc bên này, tự nhiên muốn thỏa thích hưởng thụ một phen mới được. Thế là hắn tạm thời vứt bỏ phía trên hàm hồ mệnh lệnh, mỗi ngày mang theo những cường giả của nhân tộc này nhóm chung quanh đi loạn, ngắm phong cảnh, ăn mỹ thực, hưởng thụ các loại dĩ vãng ở trong tộc căn bản không hưởng thụ được thứ tốt. Lâu An đối hành vi của chính mình không có bất luận cái gì chột dạ, ngược lại là cho rằng đây là nhân tộc nên làm. Ở hắn hiểu biết trong nhân tộc, chủng tộc này mạnh nhất cũng không phải một cái chỉ có cấp 50 người mà thôi. Cùng mình so với cũng là mạnh như vậy một chút, thế nhưng sau lưng của hắn dựa vào nhưng là thánh nhân tộc, trong thiên địa mạnh nhất mấy cái chủng tộc một trong. Bởi vậy, tất cả của hắn đều là yên tâm thoải mái, mãi đến tận hưởng chịu đủ lắm rồi, hắn lúc này mới cùng nhân tộc các cường giả thương lượng. Nhìn một chút nhân tộc những cao thủ thực lực làm sao? Đương nhiên, hắn dám làm như thế nguyên nhân, cũng chỗ hắn cũng không phải là chân chính nhiệm vụ người thi hành. Chẳng bao lâu nữa sẽ có càng mạnh hơn, địa vị càng cao hơn thánh nhân tộc cao thủ đến. Đối mới thật sự là điều tra ứng cử viên, hắn cũng chỉ là bày ra ở ngoài sáng trên, hấp dẫn người chú ý thôi. Thần nhân Trương Thanh theo dõi đối phương lâu như vậy, tự nhiên cũng rõ ràng hắn cũng không phải là chân chính chủ nhân. Khẳng định còn có những người khác trong bóng tối điều tra. Thần tàng quyết công pháp này cường đại như thế, không thể tùy tùy tiện tiện sẽ bạo lộ ra. Lâu An đến, chỉ là đánh rắn động cỏ. Một khi có người xuất hiện dị động, như vậy chân chính chủ nhân chỉ sợ cũng sẽ tuần tích mà đi. Nắm lấy chân tướng, hiện tại cần làm chính là quấy đục nước rồi. Thần nhân Trương Thanh hiện tại chuyện cần làm rất đơn giản. Giết người, giết chết cái này Lâu An. Hắn muốn nhìn một chút cái kia chân chính chủ nhân đến tột cùng liệu sẽ có xuất hiện. Thần nhân Trương Thanh bắt đầu xúc thế, lấy hắn 127 điểm thể thuộc tính thực lực, thuộc về thế gian này cấp 63 đẳng cấp, hơn nữa các loại công pháp bổ trợ cùng tăng lên, cấp 70 hoàn mỹ giả thực lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn cũng không lo lắng kia chủ nhân mạnh bao nhiêu, ngược lại không thể còn mạnh hơn hắn. Bởi vậy, theo một ánh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đang ở những cường giả nhân tộc kia vây quanh dưới Lâu An bỗng nhiên thần sắc sững sờ. Vị trí trái tim liền vẫn như cũ bốc hơi lên biến mất. Cả người tầng tầng ngã xuống, thân thể cấp tốc hóa thành tro tàn, tiêu tan vô tung, chỉ một thoáng, tất cả mọi người tại chỗ cũng như búa tạ mê đầu. Trong lòng chỉ còn lại câu nói tiếp theo quanh quẩn ở trong lòng. Lần này phiền phức lớn rồi. Thánh nhân tộc ngoại giao đại sứ chết ở nhân tộc trên địa bàn. Dù cho cũng không phải là bọn họ giết chết, cũng nhất định phải cho thánh nhân tộc một câu trả lời. Náo loạn hiện trường bên trong, một tên nhân tộc thanh niên ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trên không. Sau đó, thân thể hắn một trận, chậm rãi rời khỏi nơi này. Hồi lâu sau, thanh niên nhân tộc này đi tới một nơi yên lặng trong trạch viện. Mở cửa đi vào, mãi đến tận trạch viện nơi sâu xa, thanh niên nhân tộc này mới cả người dục hỏa, hóa thành một cái 4 mét chi cao thánh nhân tộc hình tượng. Giữa thần sắc đầy dẫy phẫn nộ, chỉ là nhân tộc, lại dám giết ta thánh nhân tộc người. Nương theo lời nói của hắn, trong trạch viện chẳng biết lúc nào lại xuất hiện 3 vị thánh nhân tộc cao thủ. Trong ánh mắt bọn họ ánh bạc lấp lóe, ẩn chứa kịch liệt tâm tình. Đại nhân, nên vì Lâu An báo thù, tuyệt diệt toàn bộ nhân tộc. Bọn họ cũng không rõ ràng đến tột cùng là ai giết rồi Lâu An. Thế nhưng dĩ nhiên là ở nhân tộc bên này chết. Như vậy tự nhiên giận lây nhân tộc là có thể rồi. Bởi vậy bọn họ đều từng cái nhìn về phía trước tiến vào vị thánh nhân kia tộc đại nhân. Lực Nguyên, Lực Nguyên là thánh nhân tộc bên trong thiên chi kiêu tử. Chỉ có điều 20 tuổi, liền đạt đến trong truyền thuyết tam giai đoạn cực hạn, khoảng cách trong truyền thuyết hoàn mỹ giả, cũng chỉ còn dư lại bước cuối cùng, chỉ cần hối thần lần thứ 2 cực hạn, liền có thể triệt để trở thành hoàn mỹ giả. Trở thành thánh nhân tộc bên trong tầng cao nhất đại nhân vật. Nhưng bọn họ cũng đều rất rõ ràng. Cấp 69 đại cao thủ chỗ nào cũng có. Thế nhưng cấp 70 hoàn mỹ giả lại ít đến mức đáng thương. Lực Nguyên là có hay không có thể đi tới kia bước. Cũng không ai biết. Lâu An chết rồi xác thực hẳn là khiến loài người trả giá thật lớn. Thế nhưng là không phải hiện tại thời điểm. Lực Nguyên trầm giọng nói rằng, trong tộc nhận vì nhân tộc bên này khẳng định có bí mật gì ẩn giấu. Có người nói bọn họ nơi này có cùng thánh nhân thiên kinh tương tự công pháp. Cần chúng ta đến điều tra lấy chứng. Hà tất cần điều tra. Một tên thánh nhân tộc cao thủ trầm giọng nói rằng, tiêu diệt một cái tiểu tộc, còn cần chứng cớ gì không thành. Không sai, không quản là thật hay giả. Chỉ cần uy hiếp đến chúng ta thánh nhân tộc, đều nên triệt để hủy diệt. Một vị khác thánh cường giả nhân tộc đằng đằng sát khí nói rằng, vài tên thánh nhân tộc đều có ý nghĩ như thế cùng tâm tư. Đồng thời cũng tự nhận là có hoàn thành tất cả những thứ này sức mạnh. Cường giả nhân tộc bất quá cấp 50, thế nhưng nơi này mấy vị toàn bộ đều là cấp 60 trở lên đại cao thủ. Hủy diệt nhân tộc quả thực là chuyện dễ dàng, nhưng Lực Nguyên lại lắc đầu nói, ngu xuẩn, nếu như nhân tộc thật chỉ là nhỏ yếu như vậy lời nói. Trong tộc cần gì phải để chúng ta đến điều tra, trực tiếp phái cao thủ hủy diệt chính là, kỳ thực Lực Nguyên ban đầu cũng là như thế nghĩ, thế nhưng bị cha của hắn trách cứ, nói cho hắn một ít có quan hệ nhân tộc nghe đồn. Nhân tộc ở đây sừng sững không ngã, thế nhưng quanh thân không ít chủng tộc đã đổi quá số mảnh vụn. Mỗi một lần nhân tộc gặp ngoại lai thế lực cường đại xâm lấn lúc, đều sẽ ở nguy cơ bước ngoặt, xuất hiện một cái ẩn cư cao thủ, đem kẻ địch giết lùi. Sau đó nhân tộc thực lực liền chậm chậm nâng cao một chút. Một lần hai lần còn có thể nói là bất ngờ. Thế nhưng ở hơn 1.000 năm bên trong liên tục mấy lần. Thực sự để người không thể không hoài nghi nguyên nhân trong này. Mà mặt khác một điểm, lại là mấy trăm năm trước, trong đại hoang xuất hiện một nhóm cực kỳ mạnh mẽ kẻ cướp bóc. Bọn họ chung quanh cướp bóc các tộc, không chỉ có là nhị tam lưu chủng tộc bị cướp, chính là đỉnh tiêm chủng tộc cũng có không cẩn thận đào. Bọn họ cướp đoạt vô số tài nguyên cùng công pháp, lại chưa bao giờ có bất luận cái gì chảy ra. Bởi vậy có người hoài nghi đây là một cái nào đó chủng tộc quan phương gây nên. Mà vừa vặn, căn cứ một cái nào đó bị cướp bóc sự kiện bên trong người may mắn còn sống sót miêu tả. Những kia kẻ cướp bóc thân hình, cùng loài người khá là tương tự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.